Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em là nếu anh em nào mà kiếm được cái bản dịch của cái chuyện này thì anh em có thể chia sẻ cho mình nhá. Tại vì mình bây giờ kiếm bản dịch khó quá, cái này đọc càng ngày nó càng kiểu khiến mình mất nhiều thời gian hơn. Cái camera nó cũng làm phiền mình nữa. Các bạn xem phần trước thì thấy là camera nó bị kiểu sao nhỉ, nó dạng như kiểu là nó chập chờn ấy, nên là mình phải cắt đi cắt lại cái đoạn đấy để làm cho nó dễ, để cho nó có cử động, chứ còn đến 2 phần 3 cái clip là hình ảnh nó không cử động luôn á. Mẹ nó lại đang đòi tiền mình đấy mà. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên và Lăng Băng Băng đã định chọn một cái nhiệm vụ có độ khó cao hơn, đấy là tiêu diệt một tên sát thủ cấp 2 mà Hạ Thiên biết là cái bọn ở bên Lưu Sa nó vẫn đang theo dõi mình, cho nên muốn lợi dụng bọn này để tóm người của Lưu Sa làm nhiệm vụ cho Lâm Băng Băng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là các ngươi đã bị ta bao vây, để xem chuyện gì diễn ra. Hạ Thiên và Lâm Băng Băng ngồi trong phòng cỡ một tiếng thì Hạ Thiên đứng lên, đi thôi. Hắn cùng với Lâm Băng Băng ra khỏi căn phòng, ánh mắt Hạ Thiên quét nhìn chung quanh, xác nhận đám người Lưu Sa theo dõi ở gần đã hoàn toàn rút lui. Người Lưu Sa mặc dù một ngày 24 giờ đều nhìn chằm chằm vào nhà hắn, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ có 2-3 người, mà thỉnh thoảng thì sẽ có nhiều người tụ tập một chút. Hiện tại Lưu Sa đến đây chỉ có một tên nhân viên để quan sát khu vực nhà của hắn. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, tên Lưu Sa kia liền ẩn giấu đi. Bọn hắn sẽ không có theo dõi Hạ Thiên đi đâu, mà chỉ thủ ở chỗ này mà thôi. Lâm Băng Băng thì không nói gì, cứ như vậy một mực đi theo Hạ Thiên ra ngoài. Đeo cái kính mắt này lên. Hạ Thiên đem một cái kính mắt ném cho Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng sau khi đeo kính thì kinh ngạc, huỳnh quang phấn, nguyên lai lại là huỳnh quang phấn, ta sao lại quên mất thứ này chứ? Hai người dọc theo ngân quang đi về một đường, đi thẳng một đường về phía trước. Đi một hồi thì Hạ Thiên phát hiện đám người này vậy mà lại có một chỗ đồn trú ở ngay gần nhà hắn thôi. Địa điểm này chính là cái nhà kho mà lần trước Tăng Nhu bị bắt cóc tới. Thời điểm đi giới bên ngoài nhà kho, hai chúng ta sẽ len lén ẩn nấp ở đây. Thương pháp của ta thế nhưng là rất chuẩn, ta có thể trước tiên xử lý mấy tên. Lâm Băng Băng thấp giọng nói, nàng cảm thấy phương pháp tác chiến này chính là phương án tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra. Người ở bên trong nghe đây, các ngươi đã bị hai người chúng ta bao vây, nhanh chóng đi ra đầu hàng. Hạ Thiên lớn tiếng hô lên. Cái tên ngu ngốc này, nhìn thấy cử động của Hạ Thiên, Lâm Băng Băng thầm mắng một câu. Kế hoạch tác chiến của nàng thế nhưng là đã thất bại, đã bị một quả gào rát cuống họng này của Hạ Thiên trực tiếp phá hủy đi. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như không ra ngoài đầu hàng, ta sẽ giết vào trong. Hạ Thiên tiếp tục hô lên. Đầu óc của ngươi có phải bị bệnh hay không? Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, cái này rõ ràng chính là chịu chết à. Bất quá nàng vẫn lập tức ẩn nấp đi, chuẩn bị tiến hành đánh lén. Kèn két, cửa sắt lớn được mở ra, một người trực tiếp đi từ bên trong ra, sau đó lại là 10 người nữa. 10 người này toàn bộ đều là sát thủ cấp 2 của tổ chức. Thời điểm mà bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thì hơi sững sờ. Hạ Thiên, chúng ta còn chưa có tính tìm ngươi, ngươi ngược lại lại tự mình đưa tới cửa. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bên trong còn ai không? Hạ Thiên nhìn những người Lưu Sa trước mặt mà hỏi. Đồ không biết sống chết. Xem ra là không còn ai nữa. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bùm. Một đạo tiếng súng chuyển đến, đó là Lâm Băng Băng tiến hành đánh lén. Thế nhưng nàng một người cũng không có bắn trúng. Tiểu nha đầu, biết rõ là hai người các ngươi, chúng ta làm sao có thể không phòng bị? Thời cơ nổ súng của ngươi là quá kém rồi. Đều là do tên ngu ngốc kia. Lâm Băng Băng liên tục nổ súng, phanh phanh. Thế nhưng một người cũng bắn không trúng. Hai người các ngươi, đem nàng xử lý trước đi. Có hai tên sát thủ cấp 2 vọt thẳng về phía Lâm Băng Băng. Mẹ kiếp! Các ngươi dám khi dễ tiểu lão bà tương lai của ta. Hà Thiên thân thể nhảy lên trực tiếp chặn ở trước mặt Lâm Băng Băng, dùng sức của hai tay nhấn về phía trước một cái. Ầm. Hai tên sát thủ cấp 2 tiếp xúc thân mật với mặt đất. Hạ Thiên chính là sử dụng bạo lực đem hai tên sát thủ cấp 2 đè trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Ta có phải nhìn lầm hay không? Hắn từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Ta đã nói cho các ngươi biết rồi, mau chóng đầu hàng, nếu không nhất định sẽ bị ăn đòn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lấy ngân châm trực tiếp đâm vào trên gáy hai tên sát thủ đã nằm trên mặt đất, sau đó hai người ngất đi. Đừng để cho hắn hù dọa, hắn nhất định đang đùa nghịch thủ đoạn gì đó. Một tháng trước hắn vẫn là một người bình thường thôi, thực lực không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy được. Chín tên sát thủ lúc này đồng thời xuất thủ cùng lao tới chỗ Hạ Thiên. Cẩn thận, Lâm Băng Băng lần nữa nổ súng, phanh phanh. Lần này nàng đã bắn trúng một tên sát thủ cấp 2, bọn hắn đang cùng một chỗ lao tới cho nên có muốn né tránh cũng không có địa phương để né tránh. Dừng lại, Hạ Thiên trong nháy mắt ném ra mấy chục cây ngân châm, chín tên sát thủ cấp 2 trực tiếp ngã xuống. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Lâm Băng Băng hơi sững sờ. Nàng vừa rồi có nghe được Hạ Thiên hô lên. Hạ Thiên biết ma pháp, đây chính là ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng. Thế nhưng nàng là một kẻ vô thần, nàng không tin trên thế giới này sẽ có loại người như Harry Potter. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Băng Băng mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Hạ Thiên. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiều sát thủ cấp 2 như vậy, ta nghĩ những thứ này hẳn đủ để cho ngươi thăng cấp lên làm tổ viên nhị đẳng rồi. Hạ Thiên mỉm cười, hoàn thành. Lâm Băng Băng đến bây giờ còn cảm thấy mọi thứ không quá chân thật. Cái nhiệm vụ khó khăn cấp E này, nàng lại đơn giản hoàn thành như vậy, mà duy nhất một lần còn bắt được tới 11 tên sát thủ cấp 2, mà lại còn sống nữa chứ. Còn sống thì giá trị sẽ so với khi đã chết cao hơn rất nhiều. Xử lý như thế nào, nếu không thì giết hết đi. Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng dò hỏi, đừng giết, để tao gọi điện cho tổ trưởng. Lâm Băng Băng trực tiếp bấm một dãy số điện thoại. Khoảng nửa giờ sau thì tổ trưởng nhất đẳng của biệt đội hành động sử đã mang theo cả xe tù chuyên môn dành cho phạm nhân bạo lực tới, mà đi theo còn có hơn 30 đặc công, thế trận thập phần to lớn. Tổ trưởng, ngươi bày ra thế trận cũng lớn quá rồi, bắt được mấy tên phế vật đã không thể cử động, còn xuất động nhiều đặc công như vậy. Hạ Thiên oán giận nói. Tổ trưởng nhất đặc nhìn thấy 11 tên sát thủ cấp 2 của Lưu Sa đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người ra. Đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này tất cả đều là do hai người các ngươi làm sao? Mặt mũi của tổ trưởng nhất đẳng tràn đầy vẻ không tưởng nổi, nhìn Hạ Thiên và Lâm Băng Băng. Tất cả đều là nàng làm mà thôi, ta chẳng qua chỉ đứng xem náo nhiệt. Hạ Thiên dựa vào trên một tảng đá mà nói. Lần này hai người các ngươi đã lập được công lớn, tổ trưởng nhất đẳng cũng hiểu được ý của Hạ Thiên, chính là muốn đem điểm kinh nghiệm tất cả đều cho Lâm Băng Băng. Hắn là một người từng trải, nhìn ra được là Hạ Thiên rất thích Lâm Băng Băng. Sau khi đem 11 tên sát thủ cấp 2 của Lưu Sa đưa lên xe tù phòng chống bạo lực, tổ trưởng nhất đẳng cũng rời đi. Không bao lâu sau thì điện thoại của Lâm Băng Băng vang lên. Chính là trưởng phòng của biệt đội hành động sử Diệp Uyển Tình gọi tới. Chúc mừng ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thành viên nhị đẳng của biệt đội hành động sử. Đa tạ trưởng phòng. Là do cố gắng của ngươi, không có quan hệ với ta. Cố lên. Buổi tối hôm nay, tất cả thành viên tổ nhất đẳng của biệt đội hành động sử đều nhận được một tin tức là Lâm Băng Băng đã thăng cấp. Nàng một lần bắt được 11 tên sát thủ cấp 2 của Lưu Sa, mà tất cả đều là bắt sống, lập được đại công. Thời điểm Lục Thiến nghe được tin tức này đều ngây ngẩn cả người ra. Nàng không tin những chuyện này đều là do Lâm Băng Băng làm. Lâm Băng Băng thì sẽ tấn thăng làm nhị đẳng tổ viên, mà nàng thì lại bị khấu trừ đi một nửa điểm kinh nghiệm. Cái này khiến nàng làm sao tiếp thu được, cực kỳ là tức giận. Lâm Băng Băng, Lục Thiến tạm với người không đội trời chung. Lục Thiến giống như phát điên đem mọi thứ còn lại trong phòng đều đập cho nát bét. Trải qua chuyện này, Lâm Băng Băng thấy được sự cường đại của Hạ Thiên. Trước kia trong lòng nàng một mực coi Hạ Thiên là cái đồ lưu manh. Thế nhưng trải qua tiếp xúc ở thời gian này, nàng lại phát hiện ra Hạ Thiên cũng không phải là ghê tởm như vậy. Hạ Thiên thì sau khi tách ra với Lâm Băng Băng liền trở về nhà cũ. Hắn sở dĩ không có giết chết cái tên sát thủ Lưu Sa, vẫn lưu trú ở nơi này, chính là lo mình sẽ đánh rắn động cỏ. Hiện tại để chờ tên sát thủ này còn sống, như vậy của người của Lưu Sa sẽ không làm gì mình. Hắn cũng không muốn trực tiếp đối mặt với Lưu Sa, dù sao người của Lưu Sa là rất đông, trừ phi hắn có cơ hội đem Lưu Sa nhổ tận gốc, nếu không thì hắn sẽ không liều mạng chọi cứng với bọn chúng. Hắn lo lắng nhất là người Lưu Sa hạ thủ với thân nhân bằng hữu của mình. Hiện tại hắn mượn tay của biệt đội hành động sử để đối phó với Lưu Sa, thì Lưu Sa cũng không có biện pháp gì với hắn, mà Lưu Sa cũng không dám liều mạng với biệt đội hành động sử. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên nhận được một cái tin nhắn, Tăng Nhu gặp nguy hiểm. Hạ Thiên liền cúp điện thoại, tắt máy, sau đó lại gọi một cú cho Tăng Nhu. Tăng Nhu nói là mình rất an toàn. Hạ Thiên liền bảo là Tăng Nhu không cần phải đi đâu cả, cứ ở trong tập đoàn Tăng Thị mà chờ mình. Sau đó hắn trực tiếp hướng tập đoàn Tăng Thị mà đi. Ôn Thiếu, Hạ Thiên đã ra cửa rồi. Theo sát hắn cho ta. Hắn rất nhanh sẽ đến, lúc đó báo cho ta biết. Lúc này Ôn Trọng Hoa và Hồ Phương Giã đã ngồi trong một cỗ xe tải bình thường. Ở dưới tình huống thường ngày, với lại thân phận này của bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xe tải. Nhưng hai người bọn họ lại muốn trực tiếp trông thấy Hạ Thiên chết đi. Hồ Thiếu, hết thảy đã an bài xong, Hiện tại chỉ chờ Hạ Thiên tới thôi. Ôn Triệu Hoa mỉm cười. Vậy thì chúng ta liền chờ đợi để xem kịch vui. Ta có mang theo champagne, cùng uống đi. Hồ Phương Dã hài lòng nhẹ gật đầu. Hai người ngồi tựa trong xe nhàn nhã uống champagne. Nửa canh giờ sau, điện thoại của Tăng Nhu nhận được một cái tin nhắn. Có người muốn đối phó với Hạ Thiên, ngươi xuống dưới lầu, gặp ta ở chỗ băng ghế. Nếu như ngươi thông báo cho những người khác, ta sẽ rời đi. Thời điểm nhìn thấy tin nhắn này, Tăng Nhu hơi sững sờ. Nàng nhớ rõ vừa rồi Hạ Thiên bảo cho nàng không cần chạy loạn. Nhưng là bây giờ, lại có người muốn đối phó với Hạ Thiên, nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn. Thế là nàng xuống lầu. Trò hay lập tức sẽ diễn ra. Ôn Triệu Hoa buông xuống điện thoại trong tay mình rồi cậy thẻ SIM ra bẻ nát. Ba cái xe húc vào nhau sẽ là một trạng huống gây nghiện cỡ nào, Hồ Phương Giá chờ mong nói. Tăng Nhu sau khi đi xuống dưới lầu, quả nhiên thấy được ở băng ghế dài bên kia đường có một người đang ngồi. Người này khoác một chiếc áo dài, trên đầu đội mũ, ngoài miệng bịt khẩu trang, còn đeo một bộ kính râm lớn che đi toàn bộ ánh mắt. Tăng Du liền hướng phía đối diện mà đi. Đúng lúc này thì nàng nhìn thấy Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng nhìn thấy nàng. Cùng lúc thì ba chiếc xe lao vùn vụt, húc thẳng về phía của Tăng Nhu, tốc độ cực nhanh. Oanh một tiếng, ba chiếc xe tông thẳng vào nhau, sau đó lái xe vội vàng nhảy xuống. Không biết là người nào cũng ném vào đó một chiếc bật lửa. Lúc này, lửa bắt đầu bốc lên. Cạn ly, cạn chén cho thắng lợi của chúng ta. Ôn Triệu Hoa mỉm cười. Vừa rồi, thời điểm mà Hạ Thiên đi về phía Tăng Nhu, thì ba chiếc xe cùng lúc vọt tới chỗ hai người bọn họ. Loại tình huống này xem như có muốn không chết cũng rất khó. Sau khi bị đụng thành thịt nát, lại bị một mồi lửa thiêu đốt, đây coi như hủy thi diệt tích. Lái xe của ba chiếc xe này không biết đã chạy đi đâu mất. Người mặc áo dài ngồi trên băng ghế dài cũng đã biến mất không thấy đâu. Tối nghịch với chúng ta chính là hạ chẳng như vậy. Hồ Phương Dã cười to, sau đó đem rượu trong ly uống cạn. Giờ phút này hắn cảm giác thập phần vui vẻ. Đã nhiều năm như vậy, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám đối nghịch với hắn, thẳng đến khi Hạ Thiên xuất hiện, và hiện tại thì Hạ Thiên cũng đã bị giải quyết. Hồ Thiếu, lần này chúng ta xem như là xả được cơn giận rồi, Ôn Triệu Hoa nói. Đến đây, uống rượu chúc mừng. Một hồi nữa, chúng ta đi giải trí một chút, Hồ Phương Giã hừng phấn nói. Đi chơi cái kia sao, có thể mang ta theo không? Một đạo âm thanh thập phần không hài hòa xuất hiện bên tai hai người. Sau đó hai người đồng thời hướng chủ nhân của âm thanh nhìn lại. Hạ Thiên. Âm thanh của Ôn Triệu Hoa run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn rõ ràng đã tận mắt thấy Hạ Thiên bị kẹp giữa ba chiếc xe, làm sao có thể sống được. Thế nhưng Hạ Thiên lúc này lại an vị ngơ ngác trong xe nhìn hai người bọn họ. Ngươi không phải là chết rồi sao? Làm sao có thể? Hồ Phương Giã cũng hoàn toàn bị chấn kinh. Hắn đã xem xét một lần, xác nhận đây chính là Hạ Thiên. Vậy, lúc trước mà hắn nhìn thấy, chẳng phải là bị hoa mắt sao? Không có khả năng, tốc độ xe lao nhanh như vậy, Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng trốn ra được. Cái gì không có khả năng? Vẻ mặt Hạ Thiên tò mò nhìn hai người. Hạ Thiên, mặc dù ta không biết ngươi làm thế nào trốn ra, nhưng vận khí của ngươi sẽ không tốt mãi như vậy được. Lần sau ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Phương Giã hung tợn nhìn Hạ Thiên, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên làm như thế nào trốn ra, nhưng hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Quá ngây thơ. Chẳng lẽ các ngươi cho là mình sẽ không có chuyện gì sao? Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi muốn làm gì? Ôn Triệu Hoa cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Các ngươi dám động đến nhu tỷ, cái này đã chạm đến lãnh danh của ta. Vì lẽ đó các ngươi đã không còn cơ hội. Hạ Thiên bắn ra hai cây ngân châm, sau đó rời khỏi chiếc xe tải. Hồ Phương Giã và Ôn Triệu Hoa con mắt tối đi, miệng sùi bọt mép. Hai người bọn họ, hạ chàng so với Uông Niệm Lâm còn thảm hơn nhiều. Hạ Thiên chẳng qua chỉ dạy dỗ Uông Niệm Lâm một chút, nhưng hai người này thì khác. Hạ Thiên đã đem hai người họ biến thành ngớ ngẩn. Xử lý xong rồi sao? Tăng Nhu nhìn thấy Hạ Thiên trở về, mỉm cười nói. Ân, về sau sẽ không còn phiền toái nữa. Người nhà quá không cẩn thận rồi. Nếu như không phải ta đến nhanh, vậy thì ngươi thực sự sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên phàn nàn. Nếu như Tăng Nhu xảy ra chuyện, vậy coi như hắn có giết chết Ôn Triệu Hoa và Hồ Phương Giã cũng không giải quyết được chuyện gì. Ta biết rồi, Tăng Nhu thẻ lưỡi ra. Ai, không có biện pháp nào với ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Y tiểu lão bà, ngươi nhớ ta sao? Ân, ngươi tới nhà của ta đi, có người muốn tìm ngươi chữa bệnh. Vậy tốt, ta lập tức qua đó. Hạ Thiên sau khi cúp máy, nhìn thấy Tăng Nhu đang sạm mặt mà nhìn hắn. Ngươi lại đi tán gái. Tăng Nhu gõ vào đầu Hạ Thiên. Ngươi đến cùng có bao nhiêu cái tiểu lão bà à? Hiện tại có hai cái. Hạ Thiên đếm. Cũng chỉ có Bạch Y Y và Đường Yên hai người này thôi, thực sự là quá ít. Nhu tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Thứ này còn có cố gắng sao? Tăng Nhu triệt để bị Hạ Thiên đánh bại. Ở bên trong Bạch gia, mấy người các ngươi, mỗi người 100 vạn, một đồng cũng không thể ít hơn. Chờ sau khi Hạ Thần Y đến thì các ngươi phải lập tức chuyển khoản. Mỗ mỗ của Bạch Y Y mở miệng dặn dò. Mẹ, cái Hạ Thần Y này rốt cuộc là ai mà có giá đỡ lớn như vậy, còn để tất cả chúng ta phải ở đây chờ hắn. Lúc này lão tam của Bạch gia hết sức bất mãn mà nói, hắn là đệ đệ của Bạch Mang và Bạch Quang, hắn gọi là Bạch Thắng. Ngươi ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy, nghe lời là được rồi. Mỗ mỗ của Bạch Y Y dặn dò. Một phòng này cộng thêm Bạch Y Y và mỗ mỗ của nàng thì hết thảy có 6 người, 3 nữ 1 nam, đều là người của Bạch gia. Ngươi là quả táo lớn, ai vậy? Sư phụ, ta là Hỏa Lạt Tiêu đây, ta không phải sư phụ ngươi. Sư phụ, ta muốn mời ngươi ăn cơm, không rảnh. Gia gia của ta muốn gặp ngươi, không rảnh. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hướng Bạch gia mà đi tới. Sau khi đi vào Bạch gia, mỗ mỗ của Bạch Y Y chủ động nghênh đón. Mấy đứa nhỏ nhà nàng thấy được nàng chủ động ra nghênh đón đều hết sức bất mãn. Theo như ý nghĩ của bọn hắn thì vô luận là đại nhân vật gì cũng không đáng cho mẫu thân của bọn họ tự mình nghênh tiếp. Một khắc khi thấy Hạ Thiên, mấy người này đều cau mày lại, bởi vì Hạ Thiên thực sự còn quá nhỏ. Hạ Thần Y, mời vào. Mỗ mỗ của Bạch U Y cung kính nói, trong mắt của nàng thì học không có thứ tự, người đạt thành chính là sư phụ. Mặc dù Hạ Thiên niên kỷ còn nhỏ, nhưng chắc trong mắt nàng đã là một vị đại sư. Hắn chính là Hạ Thần Y sao? Vì cái gì mà còn trẻ như vậy? Đây là ý nghĩ trong lòng của mấy người kia. Bạch Y thì trực tiếp kéo cánh tay của Hạ Thiên, đừng đứng ở chỗ này, đi vào đi. Mỗ mỗ, không cần mỗi lần đều khách khí như vậy. Hạ Thiên có chút không thích ứng, mỗ mỗ thực sự là quá khách khí đi. Sau khi mấy người vào trong phòng, mấy người các ngươi còn không chuyển khoản, mỗi người 100 vạn. Mỗ mỗ của Bạch Y Y nhìn mấy người bọn hắn mà nói, chờ một chút, Bạch Thắng há miệng. Mẹ, có phải là người già nên hồ đồ rồi hay không? Hắn còn nhỏ tuổi như vậy, mà người nói hắn là thần y sao? Người cầm miệng cho ta. Mỗ mỗ Bạch Y Y nổi giận. Mấy cái nhi tử này của nàng đều bị nàng chiều hư. Nàng lý giải tính tình của Hạ Thiên, nếu như làm không tốt, Hạ Thiên không có giúp đỡ chữa trị, vậy thì thảm rồi. Ngươi là 500 vạn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, nghe được lời của Hạ Thiên, Bạch Thắng hơi sững sờ. Mỗ mỗ của Bạch Y Y bị nhi tử ngu xuẩn này của nàng làm cho sắp tức điên. Tất cả những lời nhắc nhở của nàng vừa rồi đều là vô ích. Người cút từ đằng sau cho ta, từ giờ trở đi một câu cũng không cho người nói, nếu không ta liền đem người đuổi ra ngoài. Mỗ mỗ phẫn nộ mà nói, một câu đã mất tòi 400 vạn, nàng sao có thể không đau lòng. Nhìn thấy lão nương tức giận, Bạch Thắng liền không nói gì nữa. Thấy trên điện thoại di động có tin nhắn là chuyển khoản tới 300 vạn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như là ba người chuyển khoản về hôm nay sẽ trị cho ba người. Có thể bắt đầu. Chưa? Một tên A-di của Bạch Y Y mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Hạ Thiên mỉm cười, biển thức thần châm lập tức đâm vào trên huyệt đạo của A-di kia. Hạ Thiên thi châm thần tốc, lần này hắn cùng lúc trị liệu cho ba người. Nhìn thấy thủ pháp của hắn, mỗ mỗ của Bạch Y Y đã hoàn toàn bị chấn kinh. Trước đó, Hạ Thiên trị liệu còn không thể phân thần, nhưng hiện tại vậy mà cùng một lúc trị liệu cả ba người. Cái này chứng minh là thực lực của Hạ Thiên lại tăng lên. Chỉ 10 phút thì ba người được trị liệu hoàn tất. Lần này trị liệu Hạ Thiên so với mấy lần trước nhìn qua dễ dàng hơn rất nhiều. Tốt rồi, hôm nay chính là đêm trăng tròn. Chúc các người là trải qua một đêm trăng tròn bình thường. Hạ Thiên mỉm cười. Đa tạ thần y. Mỗ mỗ của Bạch Y Y nở nụ cười. Vậy thì tốt, ta đi trước nha. Hạ Thiên nói xong thì muốn xoay người rời đi. Chờ một chút, Hạ Thần Y, còn có một người nữa mà. Đứa con bất hiếu này của ta mới rồi đã đắc tội với ngài, nhưng hắn nguyện ý trả 500 vạn tiền chữa bệnh. Mỗ mỗ của Bạch Y Y thấy Hạ Thiên muốn rời đi, liền vội vàng mở miệng. Thật xin lỗi, ta chỉ nhận có 300 vạn, vì lẽ đó ta chỉ trị liệu cho ba người. Hạ Thiên lấy điện thoại di động của mình ra, trên đó có tin nhắn đã nhận về 300 vạn. 300 vạn? Mỗ mỗ nhìn về phía Bạch Thắng. Bạch Thắng vừa bắt đầu đã cho rằng Hạ Thiên là lừa đảo, vì lẽ đó liền không cho. Mà đột nhiên lại còn nhiều ra 400 vạn, cho nên trong lòng hắn khẳng định là không thoải mái. Thế chung không nghĩ tới là y thuật của Hạ Thiên lại thần kỳ như vậy. Ta hiện tại liền cho. Cứ gửi vào tài khoản trước đi, ngày mai ta lại trị, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngày mai? Nhưng hôm nay chính là ngày 15. Bạch Thắng gấp gáp vội vàng nói. Tiền hiện tại ta liền chuyển cho ngươi, 500 vạn một đồng cũng không thiếu. Vừa nghĩ tới thống khổ 10 năm, trong lòng Bạch Thắng liền lại đau lòng về tiền thì cũng không dám nói gì. Bất quá hắn thực sự hối hận về lời nói lúc nãy của mình. Ta nói ngày mai thì là ngày mai đi, ta tiếp theo còn có việc. Vừa rồi ta chỉ nhận 300 vạn liền trị liệu ba người. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Người nói một cái giá đi, người nói xem bao nhiêu tiền thì trị. Bạch Thắng cũng nổi lên hỏa khí. Theo hắn thấy Hạ Thiên không phải là muốn đòi thêm tiền sao? Hắn có tiền, cùng lắm thì lại thêm một chút. Ngươi thấy ta giống như là người thiếu tiền sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Thắng mà hỏi. Đinh. Hạ Thiên hướng điện thoại trong tay nhìn tới là âm thanh của tin nhắn. Trên đó có viết là mới chuyển khoản thành công 16 triệu. Ở phía dưới còn có một dòng tin nhắn, đồ vật đã bán của Tăng Nhu. Ngươi nhìn tin nhắn này sao? Cảm thấy ta sẽ quan tâm tới 500 vạn của ngươi. Hạ Thiên đưa màn hình di động tới trước mặt của Bạch Thắng. 16 triệu cứ như thế in nổi trên mặt màn hình. Thời điểm nhìn thấy tin nhắn này, Bạch Thắng lại biết là mình sai. Cái loại thần y ở cấp bậc này làm sao mà thiếu tiền. Thế nhưng là mình lại không ngờ chọc giận đối phương. Hạ thần y, thật xin lỗi, nhi tử này của ta không hiểu chuyện. Mộ Mộ lúc này vội vàng lên tiếng. Mộ Mộ, ngài thực sự làm khó ta. Bất quá mấy cái nhi tử này của ngài thật đúng là không có cái nào để cho người ta bớt lo. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đã như Mộ Mộ cầu hắn mà hắn lại khinh thường thì có chút bất cận nhân tình. Biến thức thần châm trong tay trực tiếp bắn ra 10 châm tể xuất. Trước kia mỗi lần chỉ đâm một cây, hiện tại Hạ Thiên đã có thể cùng ném ra 10 cây. Cái này cùng với việc thiên tinh quyết đột phá có quan hệ rất lớn. Thực lực càng mạnh thì hắn đối với năng lực khống chế ngân châm càng cao. Bất quá, con mắt thấu thị quán không bởi vì thực lực tăng lên mà có biến hóa quá nhiều. Hạ Thiên đoán chừng nó có thể liên quan đến việc rèn luyện tinh thần lực. Bất quá hiện tại không biết làm thế nào để rèn luyện được tinh thần lực. Hắn đã thử sử dụng con mắt thấu thị trong thời gian dài, nhưng mà thử một chút xem có thể rèn luyện con mắt thấu thị được hay không. Thế nhưng càng tiêu hao tiềm lực là càng làm hắn thất vọng. Cứ mỗi lần sử dụng con mắt thấu thị quá độ thì cái đầu lại đau như búa bổ, không mang lại bất cứ chỗ tốt nào. Đa tạ Hạ Thần Y, trước đó có điều đắc tội. Hạ Thần Y có thể bỏ qua hiểm khích lúc trước, Bạch Thắng ta thực sự xấu hổ không chịu nổi. Bạch Thắng cảm thấy sự biến hóa trong cơ thể, cho nên nói chuyện cũng khách khí hẳn. Người là quả táo lớn. Là Hạ Tiên Sinh sao? Ân, ta là tiền đội trưởng. Hôm qua chúng ta mới gặp, ta là đồng sự của Lâm đội trưởng đây. À, có chuyện gì? Lâm đội trưởng đột nhiên ngã bệnh. Ta ở trong điện thoại của nàng, tìm được cái số điện thoại đầu tiên chính là của ngài, vì lẽ đó ta liền gọi tới. Cảnh sát tỷ tỷ ngã bệnh à? Các người đang ở đâu? Ta lập tức liền tới. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại trực tiếp chạy ra khỏi Bạch Gia, tốc độ 10 phần nhanh chóng. Nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp biến mất, người của Bạch Gia đều sững sờ. Theo bọn hắn nghĩ thì thần y đều có khả năng như vậy. Nghe được là Lâm Băng Băng xảy ra chuyện, tốc độ di chuyển của Hạ Thiên có thể nói là còn hơn cả ngựa phi. Hiện tại nàng đã được đưa tới bệnh viện, vì lẽ đó mà Thiên trực tiếp chạy về phía bệnh viện luôn. Mạn Vân tiên bộ dưới chân, sử dụng tốc độ nhanh nhất để mà lao đi. Còn mẹ nó chứ, bệnh gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Hạ Thiên chửi bới. Mạn Vân tiên bộ của Hạ Thiên chạy trên thành phố Giang Hải tuyệt đối là so với tốc độ của xe thuê còn nhanh hơn, bởi vì hắn có thể chạy một đường thẳng tắp, còn xe thì chỉ có thể đi dọc theo đường mà thôi, mà dùng chân chạy thì lại không lo bị kẹt xe. Thời điểm Hạ Thiên xông vào bệnh viện thì Lâm Băng Băng đã tiến vào gian phòng chăm sóc. Ở trong phòng có rất nhiều bác sĩ đang nghiên cứu về bệnh tình của nàng. Hạ Thiên vọt thẳng vào trong phòng bệnh. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi vào đây? Một tên bác sĩ quát lớn. Mấy vị bác sĩ trong phòng bệnh đang thảo luận về bệnh tình của Lâm Băng Băng đột nhiên bị người ta đánh gãy, cho nên 10 phần không vui. Không có ý tứ, hắn là thân nhân của bệnh nhân. Tiền đội trưởng vội vàng giải thích. Đứng một bên mà xem, không thấy chúng ta đang chữa bệnh sao? Một tên bác sĩ khác bất mãn nói. Tránh ra cho ta. Hạ Thiên một tay ném một tên bác sĩ ra ngoài, sau đó đi tới trước mặt Lâm Băng Băng, tay phải của hắn án lên mạch đập của nàng. Ngươi đang làm gì? Ai bảo ngươi đụng chạm vào bệnh nhân? Mấy tên bác sĩ kia vội vàng hô lên. Ngươi lại dám đánh người, báo cảnh sát. Không có ý tứ, ta chính là cảnh sát đây. Tiền đội lúng túng nói. Vậy ngươi còn nhìn cái gì? Mau chóng bắt hắn lại. Loại người này nhất định phải nghiêm trị, ngay cả bác sĩ mà cũng dám đánh. Hai tên bác sĩ bị ném ra ngoài, tức giận hô lên. Tiền đội trưởng nhìn Hạ Thiên một chút, hắn cũng không dám bắt. Đem mấy người bọn hắn đuổi ra ngoài cho ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tiền đội trưởng mà nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, tiền đội trưởng vội vàng tiến lên. Các vị, làm phiền các ngươi ra ngoài trước một chút, phối hợp một chút đi. Vị này là thân nhân của bệnh nhân. Hử, nơi đây là bệnh viện, các ngươi muốn làm gì? Không có vương pháp nữa sao? Hắn có chứng nhận sao? Hắn dựa vào cái gì mà xem bệnh cho bệnh nhân? Gã thầy thuốc kia hử lạnh một tiếng. Còn mẹ nó, các người nói nhảm quá nhiều. Hạ Thiên xoay người lại, một tay tóm hai người, cả bốn tên bác sĩ trực tiếp bị ném ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy dáng vẻ bạo lực của Hạ Thiên, tiền đội trưởng lau mồ hôi. Đây mới là Hạ Thiên mà hắn nhận biết. Hạ Thiên khoát tay lên mạch đập của Lâm Băng Băng, cau mày lại. Tiền đội trưởng thì một mực ở một bên để quan sát. Quái lạ, làm sao quái lạ như vậy? Hạ Thiên không ngừng lắc đầu, hắn vậy mà không nhìn ra được Lâm Băng Băng rốt cuộc bị bệnh gì. Nàng là như thế nào mà bị bệnh? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía tiền đội mà hỏi. Lâm đội vừa mới ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, không lâu sau liền ngã bệnh. Tiền đội trưởng giải thích. Là nhiệm vụ gì? Hạ Thiên cau mày nói. Là một vụ án mưu sát. Bất quá mưu án này ngay cả một chút manh mối cũng không có. Người chết cũng thập phần ly kỳ. Tiền đội trưởng liền đem sự tình trải qua nói lại một lần. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó tay phải nắm tay siết chặt lại. Còn mẹ nó, lần này kết thù lớn rồi. Hạ Thiên trở lại trên người Lâm Băng Băng, hai tay đặt trên mặt nàng, sau đó hung hăng vỗ xuống. Hắn thực sự là không đành lòng hạ thủ, nhưng mà không hạ thủ thì không có cách nào. Thời điểm bàn tay của Hạ Thiên đập vào mặt của Lâm Băng Băng thì có một cỗ hắc khí từ trên đầu nàng bay ra. Con mắt thấu thị của Hạ Thiên cũng trực tiếp mở ra. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Hạ Thiên nhìn đồ vật trước mắt này, đây là một đoàn không khí đen nhánh giống như linh hồn vậy. Hắn mà không mở ra con mắt thấu thị thì sẽ không nhìn thấy. Một cây ngân châm bắn về phía đoàn hắc khí vội vàng chạy trốn. Lúc này Lâm Băng Băng mới chậm rãi mở mắt ra. Đầu của ta, đau quá. Thật sự tỉnh rồi, quá thần kỳ đi. Tiền đội trưởng mặt mũi không thể nào tưởng tượng nổi. Sao ta lại ở đây? Lâm Băng Băng phát hiện mình ở trong bệnh viện liền khó hiểu hỏi. Ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ xong trở về liền ngất đi. Là ta gọi xe cứu thương, cũng là ta đã gọi điện thoại cho Hạ Tiên Sinh. Tiền đội trưởng liền tiến lên giải thích. Người làm rất tốt, Hạ Thiên ta thiếu người một cái nhân tình. Nếu như ta chỉ tới chậm một canh giờ, thì lão bà tương lai của ta liền mất mạng rồi. Hạ Thiên nhìn về phía tiền đội mà nói. Đây đều là việc mà ta phải làm. Tiền đội nở nụ cười. Ngươi cũng không cần khách khí, con người của ta chính là như vậy, ân oán rõ ràng. Ngươi có việc có thể nói với ta, chỉ cần không phải gọi ta đi làm ác thì ta đều đáp ứng. Hạ Thiên nhìn tiền đội trực tiếp nói, cũng không cần phải từ chối, cứ sảng khoái như một thằng đàn ông là được. Lâm Băng Băng vậy mới biết là mình vừa mới dạo qua một vòng qua quỷ môn quan. Nàng biết là Hạ Thiên sẽ không nói dối để lừa nàng. Nàng vừa rồi thật xém chút nữa là liền đi rồi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Băng Băng khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết đồ vật kia là cái gì. Nó có điểm giống với quỷ ở trong phim ảnh ấy. Ta đoán chừng là cố ý bị người ta sai phái tới. Hạ Thiên giải thích. Quỷ ư? Lâm Băng Băng trao mải vậy. Người bị bệnh này cũng không hẳn là bệnh. Vừa rồi vật kia là nó hút đi dương khí đã vốn không nhiều của ngươi. Thân thể của ngươi bây giờ hết sức yếu ớt, ngươi cứ nằm đây nghỉ ngơi một hồi đi, ta đi xuất khí cho ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng vừa muốn ngồi dậy liền tiến lên nói. Hắn đem Lâm Băng Băng lại đẩy xuống giường, rồi đem chăn phủ lên người nàng. Ngươi gọi là tiền đội phải không? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía tiền đội. Đúng đúng, tiền đội nở nụ cười. Cơ hội lập công của ngươi tới rồi, mang ta tới hiện trường. Hạ Thiên nói. Vừa rồi là chính hiện trường mà Lâm Băng Băng đi tra án. Được, tiền đội hưng phấn đáp lại. Hạ Thiên cùng với tiền đội vừa ra khỏi phòng bệnh, liền thấy mấy tên bác sĩ ngăn ở lối vào lúc trước, mà bọn hắn còn mang thêm một lãnh đạo tới. Có viện trưởng, chính là hắn đã đánh chúng ta, mà hắn còn không có chứng chỉ, hành y, quả thực chính là một cái giang hồ phiến tử. Mấy tên bác sĩ kia, ngươi một lời, ta một câu tố cáo Hạ Thiên. Hạ Tổng, sao ngươi lại ở đây? Người phó viện trưởng kia nhìn thấy Hạ Thiên lập tức mở miệng. Ngươi là ai? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Ta là người của Tăng gia. Trong tập đoàn Tăng Thị cũng có cổ phần của ta. Sự tình của ngươi ta đều nghe nói tới. Tăng phó viện trưởng mở miệng. À, ra ngươi là người của Tăng gia. Thì đó chính là người mình rồi. Người nằm trong phòng bệnh kia là tiểu lão bà tương lai của ta. Ngươi giúp ta tiếu cố cho tốt một chút. Một hồi nữa ta sẽ trở lại. Hạ Thiên dặn dò. Yên tâm đi. Tăng phó viện trưởng lời thề son sắt mà hô lên. Mấy tên bác sĩ phía sau hắn đã thấy choáng váng rồi. Nguyên bản mấy người bọn họ còn muốn dùng Tăng phó viện trưởng để tới xả giận cho bọn họ, không nghĩ tới người ta lại là người quen, mà Tăng phó viện trưởng còn xưng hắn một tiếng là Hạ Tổng. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tiên Tổng liền mở xe cảnh sát mang Hạ Thiên tới hiện trường vụ án. Hạ Tiên Sinh, có cần ta phải điều tới một số người hay không? Tiền đội dò hỏi. Một người nhất định sẽ phải tàn phế, còn cần đến người khác nữa sao? Một mình ngươi là được rồi. Công lao này xem như tiền lãi đi, về sau có việc có thể tùy thời tìm tới ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, tiền đội hết sức hưng phấn. Đạt được một lời hứa hẹn của Hạ Thiên cũng là một chuyện đáng giá để ăn mừng. Hạ Thiên chính là một người mà ngay cả Lý Cục Phó cũng sợ như sợ ma vậy. Hai người tới hiện trường nơi phát án thì nơi này vẫn còn bị phong tỏa. Tiền đội liền lấy ra giấy tờ của mình, sau đó cùng Hạ Thiên tiến vào. Đây là một dãy nhà cao tầng và chuyện xảy ra nằm ở tầng thứ 18. Hạ Thiên và tiền đội cùng ngồi thang máy đi lên. Từ từ, ánh đèn của thang máy lóe lên, sau đó đèn trực tiếp tắt lịm mà thang máy cũng dừng lại. Tiền đội nhìn thấy tình huống quỷ dị như vậy mới nhớ tới lời Hạ Thiên nói lúc trước. Sao không phải thực sự có quỷ chứ? Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra mở công năng đèn pin. Con bà nó, dám chơi thủ đoạn trước mặt lão tử. Hạ Thiên bắn ra ba cái ngân châm, tư tư. Đèn thang máy lần nữa phát sáng, thang máy lại tiếp tục đẩy lên. Thời điểm đến tầng thứ 18 thì ngừng lại. Người ở đây chờ ta, ta đi một hồi liền trở lại. Hạ Thiên không biết thủ đoạn của đối phương như thế nào, sợ ngộ thương đến tiền đội. Hạ Thiên sinh, ngươi đi nhầm rồi. Người chết ở trong phòng cách vách kìa. Tiền đội trưởng thấy Hạ Thiên đi nhầm phòng vội vàng hô lên. Ta biết, nhưng mà hung thủ ở trong phòng này, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn không có chìa khóa, mà cái loại khóa của phòng chống trộm như thế này dùng ngân châm không thể mở ra được. Thế là hắn phải dùng tới biện pháp nguyên thủy nhất. Oanh một tiếng, một quyền đập thẳng vào cửa chống trộm. Toàn bộ cửa phòng chống trộm bị hắn đập cho nhão nhặt. Ta dựa vào. Tiền đội trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn cái cửa chống trộm đã bị hư, bung cả khóa. Hắn rất khó tưởng tượng được là Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại. Cái cửa khóa của phòng chống trộm này thế nhưng là cửa sắt. Hạ Thiên cứ như vậy tay không tấc sắt đem nó đập bẹp rúm rồi. Hạ Thiên trực tiếp mở cửa phòng ra, tiền đội cũng không dám theo sau. Trải qua sự tình vừa rồi, hắn thực sự cảm thấy có chút dọa người. Ở trong phòng thập phần hôn ám, tất cả ánh sáng đều bị màn cửa chặn lại. Ai ra tay với tiểu lão bà tương lai của ta thì cút ra đây cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Chính là người đã phá hủy kế hoạch của ta, đả thương bảo bối của ta phải không? Một đạo âm thanh cực kỳ âm trầm khủng bố từ trong nhà truyền tới. Mau mau cút ra, ta tới đây để gây chuyện. Hạ Thiên thập phần không khách khí mà nói. Khặc khặc, một tiểu quỷ không biết sống chết. Từ trong nhà đi ra một người mặc áo bào đen. Hạ Thiên bật chức năng thấu thị nhìn lại. Người cất giấu dưới hắc bào này thân phẻ thập phần khủng bố, khô gầy như một thanh củi. Hắn phảng phất như không có huyết nhục mà chỉ có da bao bọc đám xương cốt. Người là cái thứ quỷ quái gì? Hạ Thiên đánh giá người áo bào này một chút. Tiểu A Nhi, dương khí đại thịnh à. Người chính là bảo bối để ta luyện công. Nguyên bản ta cần 9981, xử nữ có tập hợp dương khí mới có thể đột phá. Thế nhưng có người rồi thì một cái là đủ. Gã áo bảo đen vô cùng hưng phấn. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, cái đồ bẩn tưởi. Ánh mắt của Hạ Thiên quét nhìn một chút. Trong phòng này cũng tồn tại ba cái đồ vật giống như cái quỷ khí lúc trước. Các bảo bối, xông lên cho ta. Người áo bảo đen phát ra một âm thanh khủng bố. Ngân châm của Hạ Thiên bắn ra. Nhưng đối với loại đồ vật này, lực sát thương thập phần hữu hạn. Bắt giặc, bắt vua trước. Dưới chân Hạ Thiên lóe lên vạn vân tiên bộ, chớp mắt đã đi tới trước mặt người áo đen, răng rắc. Một quyền đấm ra trực tiếp đánh gãy cánh tay của người áo đen. Sao lại yếu như vậy? Hạ Thiên không giải thích được mà nói. Hắn còn tưởng gia hỏa này sẽ là một cao thủ, thế nhưng thân thể lại yếu nhất như BD. Mình đơn giản một quyền đã đánh gãy cánh tay của hắn. A! Một tiếng hét thảm từ trong miệng người áo đen phát ra. Ba đạo linh thể kia trực tiếp vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Lần này ba cái bọn chúng hoàn toàn là liều mạng. Vô thận là Hạ Thiên phóng ra bao nhiêu ngân châm bọn chúng đều không né tránh. Có hai linh thể đã trực tiếp cắn lên vai của Hạ Thiên. Lạnh à! Hạ Thiên chỉ cảm thấy toàn thân mình sững sờ. Oanh! Cổ Phật Xá Lợi trong thể nội của Hạ Thiên lúc này đột nhiên bùng nổ. Một cỗ lực lượng tinh khiết từ trong thân thể hắn bộc phát ra. Hai cái linh thể kia nháy mắt hóa thành hư không. Người dám giết bảo bối của ta! Ta muốn giết ngươi. Nam tử hắc bảo phẫn nộ gào lên. Cái linh thể thứ ba nhìn thấy hai cái trước hạ chẳng như vậy trực tiếp bỏ trốn luôn. Ba cái thủ hạ của ngươi chết thì chết, trốn thì trốn, mà ngươi còn dám trang bức. Hạ Thiên trực tiếp một cước đi lên đá gãy chân của nam tử hắc bảo, sau đó dùng ngân châm đâm vào gáy của hắn để cho nam tử hắc bảo này ngất đi. Hạ Thiên một tay nhấc hắn lên rồi đi ra. Hắn thế nào rồi? Tiền đội trưởng nhìn thấy nam tử áo bảo đen đã hôn mê liền mở miệng. Hắn người này thói quen không tốt, lúc ngủ lại thích đạp chăn đặt mềm. Cũng may là ta thông minh, phát hiện ra sớm, trực tiếp đánh gãy chân hắn. Bằng không, chăn hở, hắn khẳng định sẽ bị cảm mạo. Hạ Thiên đem nam tử hắc bảo kia trực tiếp ném cho tiền đội trưởng. Câu trả lời của hắn để tiền đội trưởng dở khóc dở cười. Sau khi xử lý chuyện này, Hạ Thiên liền mua hoa quả, và những đồ vật bổ sung thể lực và thuốc bổ cao cấp để đi thăm Lâm Băng Băng. Hắn căn bản cũng không quản những đồ vật kia giá cả bao nhiêu, chỉ là một chữ thôi, mua. Phòng bệnh của Lâm Băng Băng sớm đã bày đầy hoa quả, mà còn có bốn y tá ở đó chăm sóc nàng. Cái này đã là đại ngộ rất cao, đây đều là an bài của tăng phó viện. Cảnh sát tỷ tỷ, ta tới thăm ngươi. Hà Thiên mỉm cười rồi đem mấy loại thuốc bổ ném cho mấy cô y tá. Các người đem những đồ vật này đều nấu cho ta. Nhanh như vậy liền trở lại. Người không bị thương chứ? Lâm Băng Băng quan tâm hỏi. Ta làm sao bị thương được? Tên kia ta đã giao lại cho tiền đội trưởng. Ta nghĩ hắn cũng không sống được nữa. Hạ Thiên giải thích. Cảm ơn người, ngươi lại cứu ta một mạng. Lâm Băng Băng lần này cảm tạ phát ra từ nội tâm. Cùng ta mà còn nói ơn huệ gì? Ngươi thế nhưng là tiểu lão bà tương lai của ta. Hạ Thiên nở nụ cười mà nói. Ngươi còn nói đùa nữa. Ta đã thề cả đời này cũng không lấy chồng, mà ngươi cũng biết là ta sống không được mấy năm nữa mà. Lâm Băng Băng lần này lại hiếm khi không có mắng Hạ Thiên. Không có việc gì, ngươi chỉ cần làm tiểu lão bà của ta là tốt, không cần phải gả cho ta. Về phần bệnh tình của ngươi thì ta đã sớm nói cho ngươi biết là ta có thể trị. Bất quá khi trị liệu ta sẽ nhìn thấy hết thân thể của ngươi, sẽ còn sờ đến một chỗ. Không nên sờ, vì lẽ đó nên ta chưa có trực tiếp trị liệu cho ngươi, Hạ Thiên nói. Lại bắt đầu nói bệnh. Lâm Băng Băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Ta không có nói bậy, ta nói đều là sự thật. Chờ lúc nào người muốn trị bệnh cứ nói cho ta là được, ta có tự tin 100%. Thời điểm mà Hạ Thiên mới biết Lâm Băng Băng thì Thiên Tinh Quyết mới tu luyện đến đệ nhất trọng. Thời điểm đó hắn không có lòng tin quá lớn, nhưng hiện tại đã đem Thiên Tinh Quyết tu luyện tới đệ tam trọng, vì lẽ đó mà tự nhiên rất có nắm chắc. Cốc cốc, vào đi. Tiên sinh, ngài nhất định phải đem nhiều dược liệu quý báu như vậy trộn cùng một chỗ mà nấu sau. Lúc này có một y tá mở miệng hỏi. Xác định, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đó là những thuốc gì chứ? Lâm Băng Băng nhìn về phía cô y tá kia mà hỏi. Nhân sâm trăm năm, linh chi, nhọc lung, à lộc nhung. Chờ chút, đám dược liệu này chỉ ít cũng phải tốn hơn cả 100 vạn. Y tá vừa rồi nghe đại phu giải thích, cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Những đồ vật này đều là dược liệu cực phẩm đó nha, đều là vật đại bổ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.